Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 232, chương 124, như vậy thực sự có thể chứ? Lão sư, Mei Terumi bính bính khiêu khiêu đã chạy tới, mang trên mặt nụ cười vui vẻ, may mắn không làm nhục mệnh, ta đã đem đèn quỷ bộ tộc những người trẻ tuổi kia cho đoàn diệt. Nhìn vui sướng thần tình, không biết còn tưởng rằng Mei Terumi lập được cái gì ngập trời công lớn đâu. Ân, xứng đáng là đệ tử của ta. Như vậy kế tiếp còn có. Si Phong ngón tay để lấy cằm, thì thào nói, còn có Kaguya nhất tộc. Chờ đấy, ta đây phải đi đoàn diệt bọn họ. Mei Terumi còn không đợi Si Phong nói xong, quả đoán một tiếng khẽ kêu, sau đó vui vẻ điên chạy tới. Bộ dáng kia, nhưng là tương đối tích cực. Cái này thật đúng là. Si Phong cười khổ lắc đầu. Mấy ngày nay dường như Mei Terumi khiêu chiến thành thói quen. Thậm chí thành sự hưng phấn của nàng điềm. Hầu như mỗi ngày đều có thể nghe được một cái kỳ kỳ quái quái tin tức. Tỉ như Mei Terumi hôm nay lại xe lật nào đó một cái nhất tộc thiếu niên thiên tài. Mei Terumi ngày hôm qua lại đá bể nào đó một cái nhất tộc thanh niên tuấn kiệt. Mei Terumi ngày hôm trước lại đánh ngã nào đó một cái nhất tộc giữa dòng để trụ. Hài tử này đối với lần này, Si Phong chỉ có thể lắc đầu. Từ Si Phong ba người ly khai cái kia Otsutsuki di tích đã có 2 tháng. Si Phong thuận thế đã xong, thiếu nữ Mei Terumi chế phách đi dạo chiến. Hầu như mang theo Mei Terumi đem thủy quốc giải rác đại tộc khiêu chiến một lần. Từng nhà đánh đến cửa đi. Nếu như không phải Si Phong thực lực bản thân hoàn toàn nghiền ép, phóng xuất ra khí thế trực tiếp cưỡng bức những cái này tộc trưởng, còn có Mizukage cấp cho tín vật, sợ rằng đối mặt chính là vô số đại tộc vây công. Không hơn vạn vạn không ngờ tới, cái này thiếu nữ Mei Terumi chế phách đi dạo chiến lại vẫn cho đệ tam Mizukage mang đến một đống chỗ tốt, bởi vì ở thủy quốc bên ngoài trong mắt người, Mei Terumi hoàn toàn chính là đệ tam Mizukage bồi dưỡng ra tới siêu cấp thiên tài. Cái này không che giấu chút nào vẽ mặt thái độ đồng dạng cũng là tốt nhất trương hiển vũ lực. Lại có vô số tiểu tộc, vừa thấy đệ tam Mizukage khí thế cao như vậy ngang, dĩ nhiên trực tiếp buông tha bên trong tộc nơi dùng chân. Tập thể ngược lại ở tại làng sương mù, cái này thật to ngưng tụ làng sương mù lực lượng. Càng là bị dư đệ tam Mizukage trung ương tập quyền cơ hội tốt. Tại hắn cái kia vô cùng tốt dưới cổ tay. Từ từ, vẫn còn có 3 cái đại tộc đều nhập vào làng sương mù. Hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy, trung ương tập quyền còn đang không ngừng gia tăng. Bởi vì địa phương thực lực theo đại tộc tiểu tộc gia nhập vào làng sương mù mà giảm bớt. Mà làng sương mù lại là bởi vì thu được tân sinh lực lượng mà khổng lồ. Ưu thế càng ngày càng rõ ràng, dường như quả cầu tuyết tựa như liên di chuyển xuống phía dưới. Xem bộ dáng như vậy, các loại, chờ, đệ tam Mizukage thoái vị sau đó, một cái trung hưng chi chủ, danh tiếng vẫn là tránh không được. Điều này làm cho hắn mỗi lần chứng kiến Si Phong cùng Mei Terumi 2 người thời điểm, con mắt đều nhanh cười đến nở hoa. Bất quá Si Phong không biết là, Mei Terumi mới vừa rời đi Si Phong ánh mắt, thần tình liền mắt trần có thể thấy thấp rơi xuống. Không còn có mới vừa phần kia sức sống. Người cái dạng này được không? Ameyuri cứ như vậy tựa ở bên đường trên tường. Thanh âm thanh thúy nói. Mei Terumi cảm xúc phi thường hạ. Bên trong đôi mắt thậm chí mang theo ai oán. Mang theo yêu sầu. Không có gì hay không tốt. Lão sư. Hắn dù sao không thuộc về làng sương mù, Si Phong chưa từng có ẩn giấu quá thân phận của mình. Không riêng gì Ringo Ameyuri, còn có đệ tam Mizukage các loại. Chờ, đều biết Si Phong thân phận. Mei Terumi tuy là thực lực ở trong mấy người liền bên đều không dính nổi. Thế nhưng nữ hài đặc hữu cẩn thận nghĩ lại làm cho nàng chú ý tới có chút tỉ mỉ. Si Phong, chuẩn bị trở về Konoha. Tuy là Si Phong mình cũng khả năng không có chú ý, thế nhưng ngoại lai tình báo minh xác biểu hiện Si Phong bản thân hoàn toàn chính là một cái trạch. Ở trong lúc chiến tranh cực kỳ là khá sôi nổi hoạt động. Tỷ như vì ấu niên Sunet xuất đầu, trực tiếp đánh ngã Raikik. Vì Minai hết giận, trực tiếp hủy diệt rồi Hỏa Quốc Đô Thành. Thế nhưng ngược lại, nào đó chút thời gian hắn lại là hết sức trạch. 10 năm trong lúc, tuy là rất ít có thể bắt được Si Phong vị trí, nhưng là lại chưa từng có nghe nói hắn đến nơi đó. Hầu như vẫn đứng ở Konoha trong trạch thời gian đến năm đo lường. Tại ý thức đến Si Phong chuẩn bị ly khai thời điểm, đồng thời có thể vô cùng đáng kể không thấy được thời điểm. Mỗi làm nghĩ như vậy, Mei Terumi đều có chủng xung động muốn khóc. Dường như lại trở về khi còn bé, cái loại này trống rỗng tịch mịch. Ta không muốn lão sư ly khai. Nàng cúi đầu, không khiến người ta thấy nước mắt trong mắt nàng. Cùng khi còn nhỏ cái kia cô đơn tịch mịch so với. Làm Si Phong mang cho nàng hy vọng sau đó, nàng mới thật sự giống như là sống một cái vậy. Không muốn Si Phong ly khai, nhưng đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Loli cũng là không có đầu mối. Bởi vì, này vô cùng phiền não vấn đề. Để cho nàng mấy ngày gần đây trạng thái có vẻ phi thường không tốt. Bất quá ở Si Phong trước mặt, nàng cũng là gắng gượng giả ra một cái phó hài lòng trí cực dáng vẻ. Suốt ngày trách trách vù vù, muốn biểu hiện vô cùng tốt. Liền là muốn cho Si Phong cảm thấy hài lòng. Miễn là ở lâu dù cho từng giây từng phút thời gian là tốt rồi. Nhìn vẻ mặt phiền não thiếu nữ, Amiri nhíu đôi chân mày, không khỏi hỏi, ngươi đây là thích sư phụ của ngươi? Thầy trò yêu nhau, cho tới bây giờ đều là phải chịu chỉ trích. Mei Terumi đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay liên tục đong đưa, miệng há thật to, thế nhưng cuối cùng cũng là cúi đầu. Là, vâng, đúng, thanh âm dường như mũi một dạng. Như vậy Si Phong thích ngươi sao? Hoặc có lẽ là, người có hay không đem tâm ý của mình nói cho hắn biết. Mà hắn đối với lần này vậy là cái gì phản ứng? Ameyuri đi nhanh vượt qua, mang trên mặt một tia vội vàng hỏi tới. Mei Terumi lắc đầu, ta không có nói qua. Bất quá, ta dường như cũng không phải hắn thích loại hình. Hơn nữa ta cảm thấy mặc dù nói cho hắn, hắn cũng sẽ không để ý. Lão sư dường như thích ngực nhỏ. Nhưng là ta, Mei Terumi cúi đầu, vậy không lại tựa như thiếu nữ một dạng cự đại trưởng thành tại việc này lại thành phiền lòng căn. Nguyên, Ameyuri nhận đồng gật đầu. Đích xác, tên khốn kia dường như đặc biệt thích bình thường như dã tiểu loli. Ta nhớ được đã từng tin tức truyền đến. Sunet A, Minai A hai người đều là rất nhỏ, ngực rất phẳng thời điểm bị hắn thích. Khái khái. Cái này chính là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Không phải Si Phong không phải thích lớn, mà là cái kia hai tiểu nha đầu khi đó thực sự không lớn a. Si Phong có thể nhật thiên, có khả năng, nhưng là thế nào ảnh hưởng hai người sinh trưởng phát dục. Bất quá Amiri những lời này rất rõ ràng để Mei Terumi càng thêm thấp. Ở bi thảm như vậy trong hoàn cảnh lớn lên Mei Terumi. Sau khi lớn lên gặp người thứ nhất thật tình đối với mình người tốt. Như thế nào không để cho nàng sẽ trầm mê xuống phía dưới đâu. Sợ rằng cho đến chết đi cái kia một ngày sợ rằng cũng sẽ không dao động. Trong lòng yên lặng vì thiếu nữ thở dài một cái. Ameyuri thận trọng hỏi. Như vậy, người muốn đến cùng là cái gì chứ? Hy vọng hắn thích ngươi. Hy vọng hắn có thể vì ngươi lưu lại. Hay hoặc là những thứ khác. Mei Terumi lắc đầu, trong mắt lộ ra tới chỉ có mờ mịt cùng bất lực. Ta cũng không biết, ta chẳng qua là cảm thấy, coi như hắn không thích ta, coi như hắn sẽ không vì ta lưu lại. Nếu như hắn còn có thể nhớ kỹ ta, đến khi cái nào một ngày mệt mỏi vẫn có thể nghĩ đến ta. Còn có trở về một ngày, e rằng, ta liền đủ hài lòng. Chốc lát trầm mặc. Ameyuri bỗng nhiên nói rằng, nếu như vẻn vẹn là như vậy nói, có thể cũng không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì? Mei Terumi nhất thời trước mắt một sáng, liền vội vàng hỏi. Ameyuri há miệng, do dự bộ dạng, sau đó phụ thân đến thiếu nữ bên tai. sắc mặt trở nên hồng, lặng lẽ nói một câu nói. Mây Terumi nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Cả Lam nói, cái này thực sự có thể chứ? Có thể chứ? Không đúng, ở cũng không thể được phía trước. Ta thực sự làm được không? Loại chuyện đó, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.